Côn Luân, chương 14, Thái Ất Phân Quang, góc truyện audio.com. Đêm ấy Lương Tiêu không tài nào chợp được mắt, vừa sợ Hiểu Xương tố giác, muốn lén lút bỏ trốn, vừa sợ đi như thế thì bị người đời phỉ nhổ, nó trằn trọc trở mình. Cuối cùng trời cũng sáng, nó sẽ sàng đi đến trước dãy phòng nhà họ Hoa, nghiêng tai lắng nghe, bên trong không có động tĩnh gì, chắc hẳn mọi người vẫn đang ngủ. Nó đợi một lúc thì thấy mấy nha hoàn đi đến, trong bọn có cả Cúc Hương. Lương Tiêu vội chào, chị ạ. Cúc Hương cười, cậu đấy ư, nó ở đây làm gì thế? Lương Tiêu đỏ mặt hỏi, con bé Khục Hiểu Xương tỉnh chưa? Cúc Hương tủm tỉm, cậu quan tâm đến tiểu thư nhà chúng tôi thế cơ à? Đám tớ gái huýt nhau cười rúc rích. Lương Tiêu tuy không hiểu ngầm ý của họ, nhưng cũng biết người ta đang giễu cợt mình. Nó sắp khoạm mặt thì cánh cửa xịch mở, Hoa Thanh Nguyên bước ra. Lương Tiêu lập tức nghiêm chỉnh lại, cúi đầu đợi y đánh mắng. Trông thấy thằng nhóc, họ Hoa ngẩn ra một chút rồi cười ngay. Lương Tiêu, cậu đến thăm Sương Nhi hả? Đến đúng lúc lắm, con bé vừa thức, y xoa đầu Lương Tiêu. Hồ Hởi bảo, yên tâm đi, em nó đỡ nhiều rồi. Lương Tiêu nghĩ bụng, té ra mới ngủ dậy. Chưa kịp cáo giác, lại không quen người khác sờ soạng vuốt tới vuốt lui. Nó rụt cổ tránh Hoa Thanh Nguyên, rồi không màng nghi lễ, đi vòng qua y để vào phòng. Đúng là phòng con gái, hương thơm sực nức khiến gân cốt người ta mềm nhũn cả. Lương Tiêu vén rèm, thò đầu vào nhìn, Hiểu Xương đang ngồi trên chiếc giường gỗ đàn. Hoa Mộ Dung chải tóc cho cô bé, chải xong thì vén gọn hai mai ra sau tai. Lương Tiêu đâm ngại, toàn rụt chân về tháo lui. Hiểu Xương đã kịp trông thấy, nhoẻn cười gọi, Tiêu ca ca. Lương Tiêu lúng túng nghĩ, lẽ ra phải khóc và làm ầm ĩ lên mới đúng. Xương hô thân thiết thế với mục đích gì nhỉ? Vì đã bị nhìn thấy, nó đành ngượng ngập tiến vào phòng. Hoa Mộ Dung trừng mắt mắng mỏ, khuê phòng con gái mà ngươi cũng xông bừa vào được, chẳng hiểu lễ nghi gì hết cả. Nói rồi cô nắm cánh tay Lương Tiêu lôi đến gần mình, lấy lược cào mớ tóc rối của nó, vừa chải vừa nhiếc, con nhà đẹp đẽ mà tối ngày để cho luộm thuộm dơ dày thế này. Thật chẳng ra làm sao, Lương Tiêu bị cô gái kẹp chặt lấy, đầu gần như cụm sát đầu Hiểu Xương, cảm thấy được cả hơi thở của cô bé, nhìn nhau một lúc lâu, Lương Tiêu bỗng hạ quyết tâm, thì thào. Ngươi cứ mách đi, ta không sợ đâu. Hoa Hiểu Xương thắc mắc, mách gì kia? Lương Tiêu đâm quạo, thì việc hôm qua đó, ngươi quên tiệt rồi ư? Hừ, ta cũng đã nghĩ kỹ, quá lắm thì bị câu ngươi cha ngươi với cả lão ốm o kia nện cho một trận là cùng. Ta chẳng sợ. Hoa Mộ Dung nghe lọt, kinh ngạc hỏi, ngươi chẳng sợ cái gì? Lương Tiêu hít một hơi, chưa kịp nói, Hoa Hiểu Xương đã ấp bàn tay mềm lên miệng nó. Lương Tiêu giật thột, trợn mắt nhìn cô bé. Hiểu Xương cười, không trách anh đâu. Lương Tiêu bị kẹp chặt không cục cựa được, lại bị bịt miệng không nỡ nói, chỉ ú ớ. Hoa Hiểu Xương ghé sát tai nó bảo, em không nói, anh cũng không được nói. Đây là chuyện của trẻ con tụi mình, đừng để người lớn họ biết. Làn hơi nóng hổi của cô bé khiến Lương Tiêu tê ran cả tai. Thình lình nó bật cười khùng khục, Hoa Hiểu Xương buông tay, hai đứa mở to mắt nhìn nhau rồi cùng cười ha hả. Hoa Mộ Dung thấy kỳ quái quá, không nhịn được hỏi, mấy đứa cười gì? Hiểu Xương nháy mắt, chuyện riêng của bọn con, không cho cô biết đâu. Đoạn cô bé nắm tay Lương Tiêu, tủm tỉm gật đầu với nó. Lương Tiêu gật lại, thầm nhủ, chí phải, đây là chuyện trẻ nít, dính dáng khỉ gì đến người lớn, muốn đánh muốn mắng là quyền con bé, đâu liên quan đến cô nó bố nó. Hai đứa tự nhiên thành đồng minh. Lương Tiêu bỗng thấy thân thiết với Hiểu Xương hơn nhiều. Hoa Mộ Dung thắc mắc buông Lương Tiêu ra, ngắm cả hai chốc lát rồi cào nhào, bọn con, hai đứa oắt đang nghịch gì đây? Xong trừng mắt nhìn Lương Tiêu, ngươi giở trò ma hả? Như ý nàng thì cho rằng chính Lương Tiêu đang bày chuyện danh mãnh. Lương Tiêu ngoắt đầu đi bĩu môi không đáp, nhưng mắt vẫn liếc Hoa Hiểu Xương. Hai đứa như có thỏa thuận ngầm, cùng cười hì hì. Hoa Mộ Dung không hiểu gì hết, dậm chân bình bịch, Lương Tiêu cười một lúc, chợt bảo, Hiểu Sương, ta đi đây, cô bé xịu mặt níu lấy nó. Sao thế, hôm qua đã nói rồi thôi, tắm tắp ăn xong bữa cơm là đi. Hoa Thanh Nguyên đứng bên ngoài nghe thấy, vén rèm bước vào, thở dài hỏi, cậu vẫn muốn đi à? Lương Tiêu gật đầu, nhưng không hiểu sao, trái tim không cương quyết như hôm qua nữa. Nó liếc trộm Hiểu Sương, cảm giác trống trải như mất mát một thứ gì. Hoa Thanh Nguyên vỗ vỗ vai nó, bảo, mỗi người một chí, cậu đã muốn đi, ta cũng không ép uổng. Song cậu còn nhỏ, biết đi đâu bây giờ? Chuyện Côn Luân, Lương Tiêu buồn bã lắc đầu đáp, tôi cũng không biết, thấy thằng bé luôn khăng khăng đòi đi, ai cũng tưởng nó có đích đến rồi. Nay nghe thú nhận như vậy, tất cả đều ngỡ ngàng. Hoa Mộ Dung hiểu ra Lương Tiêu là trẻ mồ côi. Nàng tuy thẳng thắn bỗ bã nhưng bản tính hiền hậu, tức thì sinh mối cảm thương. Mắt đỏ hoe lên, Hoa Thanh Nguyên im lặng một lúc lâu, thở dài, Lương Tiêu, Tần đại ca đi Thường Châu rồi. Trước lúc lên đường có dặn, trong vòng 3 năm, nếu cậu suy nghĩ lại thì cứ đến đây tìm anh ấy. Đề nghị hôm qua vẫn có hiệu lực. Lương Tiêu nghĩ thầm, lời từ chối bái sư của ta cũng vẫn có hiệu lực. Song nhìn Hiểu Sương nói cốc lốc, ta đi đây, hai đứa tuy mới chơi với nhau, nhưng vừa rồi đã gần gũi thêm rất nhiều. Hiểu Sương cay mắt, lệ trực trào ra khóe mi. Hoa Thanh Nguyên bùi ngùi, thế này vậy, chúng tôi cũng phải về Quát Thương Sơn, tiện đường sẽ tiễn cậu một đoạn. Hoa Hiểu Sương tươi mặt, chuyển buồn thành vui, con cũng muốn tiễn Tiêu ca ca. Hoa Thanh Nguyên vuốt má cô bé, cười bảo, tất nhiên, mọi người cùng về mà, sắp được gặp mẹ, con vui không? Hiểu Sương thích lắm, tươi cười nhìn Lương Tiêu, thằng bé nghĩ bụng, ta hung dữ với con nhỏ thế. Sao nó cứ tử tế với ta, nghĩ ngợi chán chê, lòng dạ bối rối, cuối cùng nó chỉ kết luận được là có gì đó không hợp lẽ thường mà thôi. Xong bữa sáng, Hoa Thanh Nguyên bảo lão bộc chuẩn bị xa mã, để hai người hầu đánh xe, còn mình thì cưỡi ngựa, thong thả ra khỏi thành. Ở ngoại vi Lâm An, núi đồi ngút ngàn, ngoằn ngoèo uốn lượn như con rắn dài, trên đường cái quan cỏ thơm tươi tắn khoe sắc. Sạch tinh như mới gột, xa xa bên lề đường nổi lên lừng lững một cái đình cho lữ khách trú chân. Hoa Thanh Nguyên đến trước đình thì xuống ngựa, vén rèm xe gọi Lương Tiêu. Cổ nhân dựng đình làm nơi ly biệt, tiểu huynh đệ, chúng ta tiễn cậu tới đây thôi. Hiểu Sương bế con khỉ lông vàng nhìn Lương Tiêu, dưng dưng muốn khóc. Lương Tiêu liếc Hoa Thanh Nguyên, lại ngó Hiểu Sương, nhủ bụng, ngoài cha mẹ, xưa nay chưa ai đối xử tốt với ta. Bất giác nghe lòng trào lên chua xót, nó đâm bịn dịn, nhưng hồi sáng đã tuyên bố đâu ra đấy rồi, không xuống xe cũng chẳng còn cách nào. Hoa Mộ Dung dắt cháu gái xuống theo, cô định dặn dò Lương Tiêu mấy câu, chợt sau xe nổi lên tiếng vó ngựa gấp gáp, gần như lập tức bốn kỵ mã xuất hiện phi tới nơi. Bọn này dừng quanh cỗ xe, một tên trong bọn cười ha hả, mỹ nhân, đúng là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Lương Tiêu và Hoa Mộ Dung kinh ngạc nhìn xem, kẻ vừa lên tiếng chính là gã công tử sang trọng họ đã gặp hôm qua trên Tây Hồ. Sau lưng gã là ba người bộ dạng cổ quái chỉ gặp một lần là không bao giờ quên nổi. Đạo sĩ áo đỏ thúc ngựa tiến lên nịnh nọt, Thiên Tuế, người quên nói một vế rồi. Công tử cười, ý ngươi là thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên. Đạo sĩ bật ngón tay cái, cười hí hí, Thiên Tuế anh minh, công tử tủm tỉm, tức là ta và cô nương đây thực có duyên phận nhỉ. Nghe mình bị đem ra làm trò cười, Hoa Mộ Dung sinh bực, nói vẻ khinh bỉ, chó chết, thối không ngửi được, quỷ mới có duyên với ngươi. Bốn người cùng gò cương xuống ngựa, công tử bảo, bé con đanh đá quá, nghe đồn phụ nữ phương Nam nhu mì. Mấy hôm nay ta cũng thử vài cô, toàn hạng khùng khịu ù lì rõ ngán ngẩm, nàng là mỹ nhân giang nam mà thẳng thắn chẳng kém đàn bà con gái ở phương Bắc chúng ta. Hiếm thấy, hiếm thấy, người hồ tóc vàng chen vào, chúa công nói vậy phải chăng là muốn nạp nàng vào trướng? Công tử cười đáp, e rằng cô nương đây không bằng lòng, người hồ nịnh, chỉ cần chúa công thích thì Giang Sơn gấm vóc Đại Tống lấy còn dễ như nhấc món đồ trong túi. Giá gì người con gái này? Chủ tớ họ nói cười xuồng xã, coi Hoa Mộ Dung như thứ cá chậu chim lòng. Thiếu nữ bất bình đến run hết cả người, đang định tìm lời thoá mạ, chợt Lương Tiêu cười hì hì bảo, con xúc sinh lông vàng chỉ giỏi bợ chủ. Người hồ đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn xem, lúc ấy Lương Tiêu đã nhân cơ hiểu xương không đề phòng mà giành lấy con khỉ. Vừa vuốt bụng nó vừa hỏi, mày nhìn tao làm gì? Nhìn thế nào thì cũng vẫn là đồ xúc sinh thôi. Mặt người hồ nổi khí xanh, đôi mày dựng ngược, con khỉ cứ đạp quậy dãy giụa trong tay Lương Tiêu. Hiểu xương cuống quýt gọi, Tiêu ca ca, đừng bắt nạt nó, đừng bắt nạt nó. Lương Tiêu cười bảo, muốn ta không bắt nạt nó cũng được. Nhưng ta hỏi em, ở đây có mấy con xúc sinh cả thầy? Nếu em nói đúng, ta trả nó cho em. Hiểu xương ngớ người, xòe hai ngón tay đáp. Hai con, Lương Tiêu bảo, sai rồi, sai rồi. Nó vạch ngón tay đi một vòng. Trước tiên trỏ Bạch Si Nhi. Một, sau đó chỉ công tử và ba tên tùy tùng. Hai, ba, bốn, năm. Tính thêm cả con vật lông vàng ta đang bế đây. Tổng cộng là 6 con. Hiểu xương lấy làm lạ. Chỏ 4 người kia hỏi. Họ cũng là xúc sinh ạ. Lương Tiêu nghiêm chỉnh gật đầu. Chính xác, cả 4 đều là xúc sinh. Hiểu xương ngơ ngác, Hoa Mộ Dung cười ngặt nghẽo. Hoa Thanh Nguyên tuy tế nhị nhưng không kìm được cũng phải tủm tỉm. 4 tên kia cùng sạm mặt. Người hồ tóc vàng mất bình tĩnh đầu tiên. Hắn nhảy phốc tới, đánh vòng cánh tay trái lên, các ngón tay cong cong móc câu chộp thẳng vào mặt Lương Tiêu. Lương Tiêu rụt cổ lắc mình tránh, Hoa Thanh Nguyên kịp thời chắn lên trước nó, giờ hữu trưởng hất cánh tay người hồ. Người hồ cảm thấy một luồng nhu kình vừa mạnh vừa dính đẩy giạt tay mình ra. Trước ngực sơ hở một khoảng lớn, Hoa Thanh Nguyên lập tức sử chiêu kim sinh quý thủy, vung tà trưởng chém thẳng vào. Người hồ hoảng hồn điểm chân trái xuống đất, chân phải lăng không, uốn mình đi như con rắn. Hoa Thanh Nguyên chém hụt, còn hơi ngỡ ngàng, người hồ đã đá chân phải tới mặt y, trước lối võ công quái dị. Hoa Thanh Nguyên ngấm ngầm kinh hãi, bật ngửa ra sau, liên tiếp xuất sử ất mộc chấn thổ, đều quẩn thái bạch, mậu kim đoạn mộc, tân sinh ly hòa. Nam Minh đoạn thiết, năm chiêu này là tuyệt học bình sinh trong ngũ hành tiếp dẫn quyền của y, ngũ hành tương khắc tương sinh. Nhất khí quán chi, tiếng rằng năm chiêu, kỳ thực nhìn cách thức xuất thủ chỉ như một chiêu. Người hồ biết rằng lợi hại, không dám ngạnh đấu, bèn vặn mình tránh khỏi đường quyền đối phương. Dịch bộ vị về bên trái y, song cánh tay lại vòng sang đấm một cú vào sườn phải Hoa Thanh Nguyên. Nơi ngón giữa hắn thò thụt một cái dùi to sặc sỡ, lấp lóe sáng theo tay quyền. Võ công hai người, một chính quy một tà dị, chỉ thoáng chốc đã trao đổi qua 10 hiệp. Hoa Thanh Nguyên càng đấu càng kinh lạ, người hồ cũng mỗi đấu mỗi ngạc nhiên. Lần này hắn xuống nam chưa gặp ai là đối thủ xứng tầm. Nào ngờ trước lộ quyền pháp của Hoa Thanh Nguyên, không chỉ khó chiếm được thượng phong mà còn có nguy cơ bị khắc chế. Hai người dùi ráng mãi không phân thắng bại, nhà sư Tây Tạng bèn xì xô nói gì đó với chủ nhân. Gia đình họ Hoa thầy đều không hiểu lời hắn, Lương Tiêu thì giật mình, họ nói tiếng Mông Cổ, thứ tiếng nó đã quen dùng từ bé với mẹ. Chuyện Côn Luân, công tử sang trọng nghe xong, khuôn mặt thoát tươi tỉnh thoát xa sầm, cười hỏi Lương Tiêu, thằng lòi, tên áo tím đi chung với mày là ai vậy? Nghe nhắc đến Tần Bá Phù, Lương Tiêu nhếch mép bảo, cái lão giặt dẹo đó hở, lão ta chết ngùm củ tỏi từ đời nào, xương cũng bị chó gặm mất tiêu rồi. Mọi người nghe nói giật nảy mình, Hoa Mộ Dung giận dữ quát, Lương Tiêu, sao ngươi lại rủa anh ấy? Lương Tiêu cười nhạt, ta cứ rủa đấy, ai bảo hắn ngày nào cũng đánh đòn ta, để tình Lương Tiêu vừa nói kháy bọn kia giúp mình xả giận. Hoa Mộ Dung không tiện nặng lời thêm, chỉ ôn tồn bảo, thương cho roi cho vọt, Tần đại ca đánh ngươi là muốn tốt cho ngươi thôi. Lương Tiêu hỏi, ô hay nhỉ, thế ta đánh ngươi một ngày 18 bận, ngươi có vui không? Hoa Mộ Dung mắng, nói nhăng nói cuội, ngươi mới vui ấy. Lương Tiêu giễu cợt, hắn đánh ta thì tốt cho ta, còn ta đánh ngươi thì xấu. Có nhẽ đâu thế, Hoa Mộ Dung nói vẻ suy nghĩ. Bởi vì, ngươi là kẻ xấu, còn ta là người tốt. Lương Tiêu trừng mắt nhìn Mộ Dung, xong nhột vẹt một bãi nước bọt xuống đất. Công tử sang trọng tỏ ra hứng thú với cuộc đối đáp ấy. Cứ phe phẩy quạt cười suốt, gã là người suy nghĩ thâm trầm. Tất nhiên không tin Tần Bá Phủ đã chết, cười một lúc rồi hỏi. Thằng nhỏ, vậy là mày với hắn không đi chung một đường à, đương nhiên là không. Lương Tiêu đáp, công tử dỗ, thế mày nói cho ta biết, hắn đã đi lối nào. Ta chả đã nói đấy ư, hắn bị chó gặm rồi. Công tử sầm mặt, nhà sư quát bảo, thằng ôn, tiên tuế chúng ta nghiêm túc hỏi mày. Mày cũng phải trả lời nghiêm túc. Lương Tiêu cười hinh hích, ta nghiêm túc đấy chứ, chỉ e là kẻ nghe ta nói không được nghiêm túc mà thôi. Lương Tiêu một mực ăn nói nhố nhăng, nhà sư cáu lắm, trừng mắt toan ra tay. Hoa Mộ Dung thình lình chen vào, các ngươi tìm Tần đại ca có việc gì? Công tử ồ lên, ra là hắn họ Tần. Đạo sĩ áo đỏ biến sắc mặt, ghé tai công tử xì xà xì xô một hồi, đại ý rằng trên giang hồ rất ít cao thủ họ Tần. Họ Tần mà thắng được nhà sư Tây Tạng đó hẳn chỉ có một người. Tên là Tần Bá Phù, người này võ công cực cao. Bản đồ đê đều lọt vào tay y, muốn lấy về thực không đơn giản. Lương Tiêu nhận ra phát âm, nghĩ bụng, họ đều nói tiếng Mông Cổ. Chắc là người Mông Cổ cả. Nó không biết bọn kia có chuyện cơ mật nên nói tiếng Mông Cổ để nó và người nhà họ Hoa không hiểu được. Nó chỉ biết nghe thứ tiếng ấy, bất giác nhớ đến mẹ, cảm thấy thân thiết vô cùng, tự nhiên cũng sinh thiện cảm với mấy người kia. Chuyện Côn Luân, công tử nghe xong mỉm cười với Hoa Mộ Dung rồi dùng tiếng Hán bảo nàng. Cô này, cái anh Tần đại ca ấy ăn cắp một thứ rất quan trọng của ta. Nếu không trả lại nguyên vẹn thì không hay đâu. Lương Tiêu tự nhủ, thằng cha chơ chẽn. Rõ ràng là chúng ăn cắp lại đổ vấy cho lão già. Nó nhìn cả bốn, lòng khinh bỉ, Hoa Mộ Dung lạnh lùng bảo. Tần đại ca xưa nay hành xử quang minh lỗi lạc, có lý gì ăn cắp đồ của các ngươi? Chưa chừng chính các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng kia. Nàng chỉ đoán mò như vậy, dè đâu nói chúng tim đen đối phương. Công tử lại tưởng Hoa Mộ Dung đã nắm rõ chân tướng sự việc. Mắt bỗng rực hung quang, khàn giọng bảo, cô nương đừng nói đùa, vay nợ trả nợ là cái lẽ bất di bất dịch ở đời. Tần huynh lấy đồ của tại hạ lo lắng lắm, nay muốn phiền cô nương làm con tin đi cùng tại hạ mấy hôm. Hẳn Tần huynh sẽ mang vật đến đổi lại người, y xoáy mắt khắp người Hoa Mộ Dung, ánh nhìn sàm sỡ, cô gái nghiến chặt hàm răng ngà. Được, có giỏi thì lại đây thử xem. Công tử cười hì hì. Vậy thì, cung kính không bằng tuân mệnh. Y đưa mắt ra hiệu. Nhà sư Tây Tạng rảo bước tới trước. Nói to, chấm, nữ thí chủ, A Than xin lĩnh giáo. Đoạn cong tay như vuốt chim chộp vào vai Mộ Dung. Chào hắn chưa tới nơi. Công tử sang trọng chợt nhắc. A Than tôn giả, đừng làm nàng bị thương. A Than nghe xong thoáng do dự. Động tác thành ra ngập ngừng, Hoa Mộ Dung không khách khí, lập tức thò trưởng vỗ lên lưng bàn tay hắn. A Than dính trưởng, tuy có thần công mật tông hộ thể nhưng vẫn đau thấu xương cốt. Vội thu ngay tay lại, ngón cái ngón trỏ trụm vòng, nhẹ nhàng búng ra, Hoa Thanh Nguyên đang bận giao đấu bỗng liếc thấy. Giật mình nhắc em gái, A Dung cẩn thận, tên đó biết dùng ấn pháp mật tông. Hoa Mộ Dung nghe nhưng không hiểu. Chỉ thấy kình lực đối phương kéo sang cương mãnh dị thường. Tính nàng xưa nay hiếu cường, không chịu tỏ ra khiếp nhược, liền đẩy song trưởng tới đón. Kình lực va nhau, Hoa Mộ Dung lướt ngược về sau cả trượng, người lảo đảo, đôi má đỏ bừng, A Than giật lui ba bước, mỗi bước để lại trên nền đất vàng một dấu chân. Trụ vững rồi, nghe trong ngực rêm rêm, hắn ngấm ngầm kinh sợ, con bé này mạnh thật. Đợi cho hơi thở đều đặn lại, hắn thét vang, xa, đồng thời khép chặt song trưởng như lưỡi kiếm, thi triển kim cương bảo kiếm ấn, Lương Tiêu hết sức thích thú trước thứ võ công cổ quái. Buột miệng reo lên, Hoa Mộ Dung cáu kỉnh trợn mắt nhìn nó. Lẩm nhẩm chửi, thằng ôn khốn kiếp đi cổ vũ địch nhân. Nàng vốn đã coi Lương Tiêu như người trong nhà nên càng thêm tức giận. Lập tức vặn mình, sử xuất công phu phong tụ vân trưởng. Phất áo tung trưởng như gió thổi mây bay. Tư thế tha thướt, vì đẹp mắt quá nên không giống võ công mà gần với vũ đạo hơn. Lương Tiêu trông thấy lo cuống. Hấp tấp báo, hiểu xương, cô em bị người ta đánh liểng xiểng như con khỉ. Chân co chân duỗi, thua đứt đuôi đi rồi. Hoa Hiểu Xương cả kinh nhíu mày, tự dưng đâm ra lo lắng. Hoa Mộ Dung càng bực, vừa đánh trả vừa ngoái lại mắng. Thằng danh nhé, ngươi mới là con khỉ khốn kiếp. Công tử ngắm nàng mặt hoa ra phấn, võ công siêu thoát, lúc tức giận trông càng thêm vẻ yêu kiều. Bỗng đem lòng mê đắm, lại thấy A Than tôn giả liên tiếp hạ độc thủ. Y cau mày, sợ con bò tót kia lầm lì húc bừa làm giai nhân bị thương. Bèn trầm giọng gọi, Hỏa chân nhân, đạo sĩ mặc áo đỏ hiểu ý. Lắc mình chạy đến gần hai người. Giang đôi cánh tay như bạch hạc lượng xí chụp xuống Hoa Mộ Dung. Cô gái đấu với một nhà sư đã chật vật lắm rồi. Tự nhiên thấy Hỏa chân nhân xô đến. Vụt kêu lên kinh hãi. Lướt ra sau hơn trượng. Đạo sĩ và hòa thượng quyết bắt sống nàng. Một tả một hữu cùng sáp lại hợp công. Hoa Thanh Nguyên đã chết giải hơn trăm hiệp với người hồ tóc vàng. Võ công y vốn cao, nhưng người hồ toàn né chỗ mạnh đánh vào chỗ yếu của y cố ý du đấu. Khó mà khắc chế trong thời gian ngắn, thoạt nghe em gái kêu thét, y hoảng sợ, để lộ sơ hở trước ngực. Người hồ cả mừng, đẩy ngay song quyền vào. Hoa Thanh Nguyên khẽ hừ một tiếng, mắt lóe sáng, quyền trái xoay vòng. Quyền phải từ từ kích thẳng ra, đà quyền chậm như đeo đá, tũng, hữu quyền người hồ đấm vào kình phong tà quyền của Hoa Thanh Nguyên hệt như đấm xuống đầm nước sâu. Không có chỗ tá lực, hắn thầm kêu bất diệu, song thu tay về không kịp, quyền phải của Hoa Thanh Nguyên đã tới nơi. Chiêu hậu thủ yểm thủy này là tuyệt chiêu trong ngũ hành tiếp dẫn quyền pháp. Hữu quyền chứa sức nặng ngàn cân, xô đổ được cả đá tảng. Người hồ chúng quyền giật lui ba bước, ngực ngâm ngẩm đau, bí thở, mặt đỏ tía lên, Hoa Thanh Nguyên đẩy lui được đối thủ, song cũng toát mồ hôi, vừa rồi cố gắng hết sức ngụy tạo sơ hở dụ địch. Chẳng may không giữ vững được đến cuối thì chắc bị thương bởi tay người hồ rồi. Y quay nhìn em gái, Hoa Mộ Dung lúc ấy chỉ có nước tránh né chứ không còn sức nào mà hoàn thủ nữa. Y nhướng mày quát, kiếm đâu? Hai tên thị tòng dạ ran, cùng tuốt bảo kiếm sau lưng ném lại. Hoa Thanh Nguyên đón một thanh, còn một thanh đánh tay gầy sang. Gọi, A Dung, y vừa gọi vừa băng mình theo kiếm. Hai thanh kiếm gần như bay song song. Trong khoảnh khắc đã đến chỗ giao đấu. Hoa Thanh Nguyên đâm sột sột mấy nhát liền. Đạo sĩ và hòa thượng quáng quàng nhảy tránh. A Than vặn mình, một vòng kim cô bật ra dưới tấm tăng bào. Hỏa chân nhân cũng rút trên lưng xuống một thanh kiếm của Tùng Văn. Hoa Mộ Dung bắt lấy kiếm. Thấy vậy cười nhạt, hai anh em giao kiếm với nhau rồi lập tức tách ra. Một người khẩy vào vòng kim cô, một người kích trúng kiếm Tùng Văn. A Than tôn giả và Hỏa chân nhân cảm thấy hổ khẩu nóng ran. Suýt đánh rơi binh khí. Chưa kịp hiểu rõ nguyên do. Đôi trường kiếm lấp lóa tinh quang của đối phương đã xỉa tới ngực. Không làm sao được, cả hai cùng vội vàng lắc tránh. Lúc ấy người hồ đã kịp điều hòa hô hấp, chạy vù theo sang, trên tay xuất hiện một thanh loan đao lưỡi liềm. Ba tên hung ác dàn hàng chữ nhất, đứng đối diện với hai anh em họ Hoa. Hoa Thanh Nguyên cười ha hả, thình lình cong ngón tay bắn vào kiếm. Dõng dạc bảo, nhất nguyên phục thủy thái hư sinh. Hai huynh muội cùng lao tới trước, song kiếm như hợp làm một, đâm mỗi đối thủ một nhát thần tốc, mỗi nhát kiếm chứa đủ lực đạo của cả hai người, ba tên kia dốc toàn lực, mỗi tên tiếp một chiêu. Hoa Mộ Dung lanh lảnh thét, phá khai hỗn độn phân lưỡng nghi, xoẹt, hai kiếm chạm nhau rồi tách ra luôn, như song long cưỡi mây, hóa thành một trời kiếm ảnh, song kiếm thoát hợp thoát tách. hợp như một kiếm, tách thì lay lấy tinh quang. Đấu được mấy chiêu, khoảng cách để thi triển chiêu pháp giữa ba người hẹp lại. Hoa Thanh Nguyên nhắc, A Dung, Càn Khôn trầm phù vô nhật nguyệt, điên đảo âm dương động côn luân, kiếm thế của họ cùng biến đổi. Cương nhu giao hoán, kiếm pháp của Hoa Mộ Dung trở nên cực dương cương, đại khai đại hạp, kiếm chiêu của Hoa Thanh Nguyên thì âm nhu, tinh xảo khinh linh như gió đùa bông liễu. A Than và đồng bọn chưa kịp chống đỡ, Hoa Mộ Dung lại đảo kiếm pháp thành âm nhu, Hoa Thanh Nguyên đổi về dương cương. Ba tên kia không biết đó là lối biến hóa thông thường âm quá hóa dương, dương quá hóa âm trong tiên thiên bát quái, nhất thời không hiểu ra sao, tay chân luống cuống hết cả, Lương Tiêu đặt hết tâm trí vào trận đấu, vô cùng thắc mắc, thứ kiếm pháp gì đây nhỉ? Một tên tùy tùng đáp, Thái Ất Phân Quang kiếm, Thái Ất Phân Quang, Lương Tiêu lẩm bẩm, mắt vẫn dính chặt vào đấu trường. Được một lúc, loan đao người hồ bỗng bị trường kiếm của Hoa Thanh Nguyên kéo xéo đi. Lướt qua bả vai A Than tôn giả, hớt lẹ mất một vả thịt. A Than đau thấu tim gan, biết rõ đồng bọn không cố ý, nhưng vẫn không nhịn được giống lên. Cáp Lý Tư, rồi lào nhào một hồi toàn tiếng thổ phiên. Cáp Lý Tư là tên của người hồ nọ. Hắn mang dòng máu lai giữa người Thiên Trúc và người La Mã Cổ. Gia tộc đời đời làm nghề buôn, thông hiểu phương ngữ các vùng, nghe A Than dùng thứ ngôn ngữ ác độc nhất để mạ lị mình thì bừng bừng nổi giận. Muốn dùng tiếng thổ phiên để đáp trả, nhưng bật mấy câu đều không dẻo miệng bằng A Than, đành tiện đâu chửi đấy. Lúc tiếng thổ phiên, lúc tiếng Thiên Trúc, lúc lại tiếng La Mã, A Than nghe rồi dám. Tuy biết hắn chửi mình, nhưng không biết là chửi những gì. Hoa Thanh Nguyên thấy hai đối thủ phân tâm, liền hô to, chấm, phong vân biến sắc khí tắc không. Tiếng hô rứt, kiếm như sấm vang chớp giật cũng đổ tới nơi. Hai tên không kịp né tránh, đều trúng một kiếm vào tay và chân, máu hắt ra như tưới. Hoa Mộ Dung thét vang, giọng lảnh lót như phượng hót, nhược hữu nhược vô bất lưu ngân. Cùng lúc trường kiếm múa tít, quyết đuổi tận giết tuyệt, đến lúc ấy, ba tên hung nhân đều đã váng đầu hoa mắt, kiếm pháp của huynh muội họ Hoa như thần tiên đề bút. Đến đi đều không lưu vết tích, Hoa Thanh Nguyên càng đánh càng dẻo tay, hào khí bừng bừng, y sướng lên như long ngâm, hòa với tiếng phượng véo von của em gái, hóa công tẩy tịnh thiên ban xảo, vạn tượng hỗn nguyên thị thái chân. Chuyện côn luân, ngay lập tức, giữa hai thanh kiếm lờ mờ hiện ra một quầng tròn, ở giữa chia âm dương, trông như hình thái cực, kiếm chạy loang quang dày đặc trong đó. Người hồ, đạo sĩ và hòa thượng chẳng khác nào những lá thuyền nhỏ trồi sụt giữa ba đào. Tiến ngừng đều theo đợt sóng, muốn sang đông thì bị hất sang tây, muốn sang tây thì bị hất sang đông, chiêu pháp lộn xộn, không còn khả năng chống đỡ nữa. Hoa Thanh Nguyên tính tình mềm yếu, thấy ba người dãy dụa chí chết trong vòng thái cực kiếm. Bỗng động lòng thở dài, A Dung, tới điểm là ngừng thôi. Dứt lời, y thu kiếm lùi lại sau, Hoa Mộ Dung vốn muốn khoét cho mỗi tên mấy cái lỗ nữa. Nhưng lộ kiếm pháp này cần hai người thần ý hợp nhất mới thi triển được. Huynh trưởng không còn sát cơ, nàng cũng vô phương tiếp tục. Đành lùi sang một bên, ba tên hung nhân thần trí bấn loạn, hơ binh khí lung tung beng, mãi đến khi công tử sang cả nọ luôn mồm chửi mắng. Họ mới bừng tỉnh, thõng tay xuống thở hồng hộc như trâu. Hoa Thanh Nguyên nhìn công tử, gằn giọng bảo, nhà ngươi dung túng cho thuộc hạ hành hung, thật là đáng ghét, y vừa nói vừa rảo bước lại gần, công tử thất kinh thụt lui, Hoa Thanh Nguyên liền vươn tay tóm lấy. Nắm được vạt áo của gã lôi lại, vung trường tát một cái, công tử vừa sợ vừa tức, hầm hầm quát mắng, ngươi dám đánh ta, gã chưa dứt lời, Hoa Thanh Nguyên lại táng cho một cái bạt tai nữa, sao mà không dám nào, ba tên thủ hạ trông thấy rụng rời, khổ nỗi chưa lấy lại được hơi sức, chỉ cùng giống lên, họ nói tiếng Mông Cổ, Lương Tiêu nghe ra là từ vương tử. Nó nghĩ bụng, vương tử là con trai của đại hãn Mông Cổ, kẻ này được gọi là tứ vương tử, hẳn là con thứ tư của đại hãn, nhưng tại sao con trai đại hãn không ở ngoài thảo nguyên mà chạy tới đây thế này? Tư Vương Tử ăn liền hai cái tát, má đỏ bầm lên, cuối cùng hiểu ra hoàn cảnh của mình lúc này không phải như khi tác oai tác phúc thường nhật. Liền im miệng ngay, chỉ có đôi mắt rực cháy, căm uất nhìn Hoa Thanh Nguyên. Hoa Thanh Nguyên tự dưng hơi chùn trước cái nhìn ấy, bèn thả gã ra nói. Hôm nay giơ cao đánh khẽ, tạm thời tha cho ngươi. Sau này còn dung túng thủ hạ nói bậy làm càn mà bị ta bắt được thì sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu. Chuyện Côn Luân, nói rồi y ngoảnh đầu đi. Thấy A Than và Cáp Lý Tư mặt mày trắng nhợt, vạt áo trước nhuộm đỏ. Hiển nhiên do mất máu quá nhiều, y móc trong áo ngực ra một bình thuốc. Dốc lấy 4 viên hoàn đan, ném cho bọn họ, thuốc này cầm máu hiệu nghiệm đấy. Hoa Mộ Dung trách, ca ca chỉ giỏi tốt không phải lối. Cẩn thận làm ơn trả oán đó. Hoa Thanh Nguyên nhăn nhó lắc đầu, chưa kịp phân vua gì. Bỗng nghe tên Tứ Vương Tử xì xà xì xô sau lưng. Y không hiểu, bèn ngoái đầu lại nhìn. Hỏa chân nhân lập tức nhảy bổ tới vẩy song thủ ra. Liền đó xuất hiện mười mấy viên đạn bạc như hai nắm mưa tưới xuống đầu y, Hoa Thanh Nguyên hoảng kinh thất sắc. Múa song trưởng liên tiếp nhằm vỗ bạt nắm ngân đạn đó đi. Nào ngờ ngân đạn chạm trưởng phong lập tức phát nổ, hóa thành vô vàn đốm lửa xanh vẫy vùng tư tán. Một vài đốm lọt qua kẽ hở trưởng phong, bắn vào ngực y, Hoa Thanh Nguyên giật lui nửa bước. Nhăn nhúm mặt mày, lộ rõ vẻ đau đớn. Cách chương.